Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, người muốn cho ta biến đỏ tên. Cho tới nay, Lị Na đều là lấy một bộ tùy tiện nữ hán tử hình tượng gặp người. Ngẫu nhiên vì đùa giỡn người khác hóa thân tiểu yêu tinh. Luôn luôn cho người ta có chút không đáng tin cậy cảm giác. San văn lưới, nhưng chỉ cần là cùng nàng tiếp xúc qua một đoạn thì ở giữa người cũng sẽ không đem ngực to mà không có não hành vi phóng túng đánh giá như vậy phóng tới trên người nàng. Cái này một điểm từ bao đạt bọn người thái độ đối với nàng liền có thể nhìn ra được. Đại tỷ đầu xưng hô sớm đã không chỉ là một cái tên hiệu đơn giản như vậy. Đối với vitamin quán bán hàng, Lị Na chi tại Cam Cốc Vũ liền giống với Duẫn Lôi chi tại Duẫn Y Mạt, thậm chí tại một số phương diện còn muốn hơi trọng yếu hơn một chút. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, nàng tồn tại là đối Cam Cốc Vũ tính cách một cái bù đắp, là vitamin không thể thiếu một bộ phận. Bởi vậy, đương ý thức được mình tạm thời không thể quay về vitamin thế tất bị người nhằm vào lúc, Lị Na liền thành Cam Cốc Vũ phái về thi đấu Phổ Lạc Tự ổn định thế cục không có hai nhân tuyển. Đương nhiên, Cam Cốc Vũ cũng biết tiền đồ long đong. Lị Na lần này trở lại vitamin phải đối mặt thế cục nhất định là 10 phần hung hiểm. Bởi vậy hắn vận dụng tất cả nhưng vận dụng tài nguyên. Nghĩ phải tận lực băng Lị Na một thanh. Đương nhiên, đồng thời hắn cũng làm khá hơn một chút chuẩn bị tâm lý. Nhưng là, đương nằm tại trong ngực hắn Lị Na, mở mắt ra liền dãy giụa lấy nói một câu nói như vậy. Sau đó liền lần nữa hôn mê đi qua lúc, Cam Cốc Vũ lập tức cảm thấy mũi có chút chua, tầm mắt cũng có chút mơ hồ. Tâm lý canh là co lại, xú bà nương ngươi làm cái này là tiểu thuyết vẫn là phim a? Trước bất luận dạng này lời kịch cùng ngươi luôn luôn phong cách dựng không đáp. Loại này dựng cờ lĩnh cơm hộp cũng đừng tùy ý loạn bão tố a. Cam Cốc Vũ hít sâu một hơi, tướng Lị Na giao cho thu ý. Mình dùng sức vuốt vuốt cái mũi đứng dậy, nhìn về phía Tây Phất Luân Tát. Tây Phất Luân Tát cầm trong tay một khối ngũ thải chói lọi tinh thạch. Ngữ khí cũng là trước nay chưa từng có âm hàn. Hiển nhiên là thật sự nổi giận. Hỏi ý thất vốn là sắp đặt cách âm cùng phòng ngự ma pháp trận. Bây giờ lại bị phong tỏa không gian. Trừ phi là thực lực cường qua lão đầu tử người. Nếu không ai cũng vào không được. Vậy là tốt rồi. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu, quay đầu lạnh lùng lườm dưới núi Hùng Lâu một chút, để hắn lập tức trong lòng nổi lên vô tận hàn ý. Một bên thi hình một bên chữa thương, thật sự là tuyệt hảo sáng ý. Cam Cốc Vũ cười lạnh, trước đó có người nói cái gì tới. Đem dùng tại xú bà nương trên người, ở trên thân thể ngươi cũng trọng mới tới một lần. Không thể không nói chết biến thái sáng ý vẫn là có mấy phần chỗ thích hợp. Ngươi chớ làm loạn. Dưới núi Hùng Lâu sắc mặt trắng bệch, trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Cam Cốc Vũ tiện tay nhặt lên trên mặt đất tản mát một kiện hình cụ, thần sắc trở nên đạm mạc. Sử dụng câu kia đã dùng nát, tính liền ngươi gọi rách cổ họng, lúc này cũng không có người sẽ đến cứu ngươi. Tha ta cũng không dám nữa. Dưới núi Hùng Lâu kêu thảm rằng có, ta cũng là bị người sai xử. Đây không phải bản ý của ta a. Cam Cốc Vũ nghe vậy đình chỉ động tác, mặt lộ vẻ kinh ngạc nói. Ai sẽ sai xử ngươi lạm dụng tư hình tra tấn bức cung? Người cũng đừng tùy ý vu người tốt. Là thẻ, dưới núi Hùng Lâu vừa mở miệng, sắc mặt liền nhanh chóng hôi bại xuống dưới. Đúng vậy, vô luận là Tạp Mai Luân vẫn là các, hoặc là dưới núi kiến người. Đều không có trực tiếp mở miệng chỉ thị hắn làm thế nào làm thế nào. Đây hết thảy vốn là đều không nói bên trong. Nhưng là, hắn liền là không có bất cứ chứng cớ gì đến chỉ chứng bất luận kẻ nào. Những này công việc bẩn thỉu việc cực giao cho hắn tới làm. Chỉ ít bên ngoài những cái kia các đại lão là cũng không biết rõ tình hình. Thế nhưng là, Cam Cốc Vũ trên mặt lại đột nhiên lộ ra vẻ suy tư. Dưới núi Hùng Lâu thấy thế đại hỉ, coi là Cam Cốc Vũ nghĩ tới điều gì vấn đề sinh ra do dự. Vội vàng kêu lên, tin tưởng ta, đây hết thảy đều là quản lý trưởng thụ ý. các thiếu gia tự mình dặn dò qua bỉ nhân, ngậm miệng ngu xuẩn. Những sự tình này còn cần ngươi nói. Vấn đề là ngươi năng cầm ra chứng cứ cắn chết bọn hắn. Cam Cốc Vũ một mặt căm ghét nói. Hiển nhiên trước đó suy tư có khác việc. Quả nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía chính ôm Lị Na Thu Ý. Thu Ý trưởng lão, không bằng ngài trước mang theo xú bà nương trở về đi. Bởi vì tiếp xuống tràng diện, sợ rằng sẽ gây nên người xem các bằng hữu khó chịu. Nhìn xem Cam Cốc Vũ giữa lông mày ẩn ẩn hiền, hiện lệ sắc, Thu Ý cũng không nhịn được nao nao. Nam Giao trợ quản ủy hội cửa chính, Đường Trọng cùng Tạp Mai Luân đứng đối mặt nhau. Bầu không khí dần dần trở nên ngưng trọng. Đường Trọng đạo sư, ngươi cái này thật có chút ảnh hưởng tư pháp công chính hiểm nghi. Tạp Mai Luân đứng chắp tay, lạnh nhạt nói, ta liền liếc nhìn nàng một cái, lại không nói chuyện. Đường Trọng nhượng bộ nói, chỉ muốn thấy được nàng người bình yên vô sự, ta xoay người rời đi. Nói như vậy, ngươi là thăm hỏi muốn xông vào hỏi ý thất rồi. Tạp Mai Luân ngữ khí lập tức trọng không ít. Đường Trọng thở ra một hơi, gật đầu nói, nếu như quản lý trưởng thăm hỏi muốn ngăn ta, kia cũng chỉ đành đắc tội. Dứt lời, hắn lần nữa giơ lên trong tay ma trượng. Ma trượng thiên viêm, như thế bảo vật theo ngươi, lại là có chút bị long đong. Tạp Mai Luân lắc đầu, ngươi hôm nay đối thủ cũng không phải ta, mà là bọn hắn. Vừa dứt lời, trong bóng tối nhanh chóng đi ra hai nhóm nhân mã, tướng Đường Trọng bọn người bao bọc vây quanh. Đi đầu một người đứng ở Đường Trọng trước mặt, thần sắc phức tạp, không một lời. Lý Văn. Đường Trọng bật cười một tiếng, ta Viêm Hoa gia gia thần chi tử, thế mà đứng ở ta mặt đối lập. Đường lão, Lý Văn gian nan mở miệng nói, ta còn là ma pháp sư học viện hộ vệ đội trưởng. Bây giờ tình hình này, ta trách vô bàng vay, tốt một cái trách vô bàng vay. Đường Trọng cười to, cao vút tiếng ngâm sướng tùy theo từ trong miệng hắn rõ ràng phun ra. Một khi quyết định muốn động thủ, nóng nảy ma đạo sư liền tuyệt sẽ không có chút lưu tình. Đứng tại phía sau hắn Đường Nặc vội vàng đi vào trước mặt hắn. Lục thúc nghĩ lại, đối hộ vệ đội xuất thủ, ngài tại ma pháp sư học viện liền không có nơi sống yên ổn. Đường Trọng nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, vẫn như cũ nhanh chóng ngâm sướng. Hắn sao lại không biết hậu quả của việc làm như vậy? Nhưng dưới mắt tình huống này, cho phép hắn lui bước sao? Đường Tây Phất Luân Tát cùng Cam Cốc Vũ trở về lúc, hắn lại có gì diện mục đi đối mặt bọn hắn? Đường Nặc thấy thế, cắn răng một cái, quay người đi vào Đường Trọng sau lưng. Lưng tựa lưng cùng đứng chung với nhau. Bao Đạt Mạnh Hạ Lô Tạp Tư bọn người thấy thế, cũng nhao nhao tiến lên. Diện hướng bốn phía cùng Đường Trọng sư đồ dựa vào nhau. Đại chiến vừa chạm vào tức, Đường Trọng cảm giác được sau lưng động tĩnh, không khỏi nhướng mày. Các ngươi, Đường Nặc không có nói chuyện. Lô Tạp Tư một mặt không quan trọng, mà Bao Đạt thì là cười gằn nói. Hừ, như thế ma pháp sư học viện, ta cũng coi là ngốc ngán. Hôm nay nếu là cứu không ra đại tỷ đầu, ta liền cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Ha ha, riêng ta thì thưởng thức mật thám ngươi cái này chơi liều. Mạnh Hạ cũng là ha ha cười nói, bất quá ta nhưng không có ý định cùng bọn họ cùng chết. Ta muốn dẫn lấy đại tỷ đầu rời đi. Tiểu Giao đang ở nhà bên trong chờ lấy ta đây. A, ngươi cái tên này nhưng có đủ lòng tham. Lúc này vẫn không quên ngược gâu. Bất quá ta thích. Bao Đạt hai mắt hơi mê, móc ra hắn ma trượng. Căn này ma trượng vẫn là Cam Cốc Vũ tại giữa kỳ chiến lực khảo hạch trước cho hắn, bị hắn coi là chân bảo. Lúc này, Đường Trọng cuối cùng kết thúc dài dòng ngâm sướng. Một cỗ cuồng bạo ma pháp ba động trong nháy mắt xuất hiện, từ không trung nặng nề mà đè ép xuống. Vừa bắt đầu hắn liền mở ra đại chiêu, thất giai hỏa hệ quần công ma pháp, lưu tinh hỏa vũ. Nhìn thấy Đường Trọng xuất thủ, Tạp Mai Luân trên mặt lại là nổi lên mỉm cười. Giết đi, chỉ cần hộ vệ đội có chút tử thương, người Đường Trọng liền khó thoát liên quan. Chắc hẳn Đường Kiệt tiểu tử kia đối kết quả như vậy cũng là vui thấy kỳ thành đi. Nhưng ngay tại đây trời hỏa vũ hướng hộ vệ đội đánh tới. Chiếu sáng vô số trương hoảng sợ khuôn mặt lúc. Một đạo mắt thường không thể gặp bình chướng lại ở giữa không trung ngăn cản Đường Trọng công kích. Nhìn thấy một màn này, Đường Trọng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ngược lại là Tạp Mai Luân sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Có thể tướng ngũ giai không gian hệ ma pháp, không gian bích chướng điều khiển đến trình độ như vậy người. Bọn hắn đều chỉ nhận biết một cái. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.